Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, lo lắng một chút cắt đi, đương nhiên là không đợi Dụ Tranh chủ động đi qua, Chu Mộ Quân tiến lên một bước đi, kéo gần lại giữa hai người khoảng cách, của hắn mũi dày để của nàng mũi dày, hắn triển khai song trưởng đem Nhân Lãm tiến trong lòng, lần này độ mạnh yếu nắm chắc thập phần thích hợp. Không nhẹ không nặng vừa vặn tốt đem nàng vòng đi lại. Dụ Tranh đầu nghiêng dán tại của hắn ngực, cách vật liệu may mặc, nàng tựa hồ cũng có thể nghe thấy của hắn tiếng tim đập. Chóp mũi vẫn như cũ là kia cổ thuần hương mùi rượu. Bị gió thổi tan tác một ít, nhàn nhạt, một điểm cũng không khó nghe, ngược lại có loại kỳ dị chấn định hiệu quả, làm cho nàng cả trái tim chậm rãi bình tĩnh. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ, Chu Mộ Quân nhẹ nhàng nói. Ngươi lặp lại lần nữa, Dụ Tranh không minh bạch ý tứ của hắn. Cái gì? Chu Mộ Quân thủ dán tại tiểu cô nương lưng. Ánh nắng ấm áp đem hai người bao lại. Hắn ngữ khí rất là chấp nhất. Liền, ngươi nói cảm giác muốn lưu máu mũi tiền một câu, hắn nêu lên đủ rõ ràng. Dụ Tranh cẩn thận nhớ lại một chút, nghĩ tới, hắn chỉ là kia câu gì bạn trai a? Liền như vậy đối ta, Dụ Tranh mím mím môi cánh hoa, không chịu nói, không nghe rõ liền tính, trong tiểu khu lúc này điểm là không có bao nhiêu người ở mặt dưới đi. Lại, khá vậy không bài trừ một ít đại gia bác gái tâm huyết dâng trào ở khoảng 4 giờ chiều thời gian. Đến cái tản bộ, Dụ Tranh nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt nam nhân, cúi đầu, không làm gì không biết xấu hổ nhìn mặt hắn. Tóc đen che giấu hạ thính tai có chút hồng, nàng nhỏ giọng nói, ngươi trở về đi, ta muốn lên lầu, a. Chu Mộ Quân kia cổ cao lãnh khí chất không có thể duy trì bao lâu liền nguyên hình lộ. Hiện tại liền muốn đi lên sao? Nâng cổ tay nhìn thoáng qua biểu, thế này mới xuống dưới không vượt qua 5 phút đồng hồ, Dụ Tranh tầm mắt theo cổ tay hắn nâng lên. Động tác hướng lên trên, thấy hắn mơ u bàn tay. Hình như là so giữa chưa lúc ấy thoạt nhìn càng nghiêm trọng một điểm. Bọt nước không sai biệt lắm đều phá rớt, hồng hồng một mảnh, miệng vết thương ẩm hồ hồ, vẫn chưa vải kết, nàng mày ninh đứng lên, tay ngươi, đều không biết xử lý một chút sao. Chu Mộ Quân không chút để ý tảo liếc mắt một cái mờ u bàn tay mình. Nhìn đến Weibo thượng nàng nói đi xem mắt, hắn nhất thời hoảng thần sẽ không chú ý. Tách cà phê ném đi nóng rảnh tay, còn bị hủy nhất phần văn kiện, lúc đó lòng tràn đầy đều muốn đi tìm nàng, không chú ý tới miệng vết thương có nghiêm trọng không, cũng không cảm giác được đau. Sau này tìm được nàng, mang nàng đến yên lặng địa phương, biểu lộ tâm ý, nàng lúc đó một ngụm cự tuyệt, hắn khổ sở trong lòng liền càng thêm không chú ý mờ u bàn tay thương. Lại sau này, đến trong hội sở uống rượu uống đến quên này hồi sự. Kia vài cái công tử ca nhưng là thấy trên tay hắn thương khi thuận miệng đề cập qua một câu. Hắn không để ý thôi. Trước mắt, bị nàng đau lòng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, thương thế kia khẩu thực mẹ nó đau a, khả năng nhanh tay phế bỏ cái loại này đau. Đã quên xử lý, Chu Mộ Quân một chữ nói được rất chậm. Dứt lời khi còn nhẹ nhàng tê một tiếng, Dụ Tranh nói, ngươi hiện tại đi bệnh viện xem một chút uống lên 2 bình rượu. Không thể lái xe, sẽ bị trảo tiến trong cục cảnh sát, kia làm sao ngươi tới được. Đại giá, Dụ Tranh nhẹ một hơi, cũng may hắn không có đầu óc hồ đồ đến ở uống lên rượu dưới tình huống lái xe. Nàng bình tĩnh xem hắn nói. Vậy lại kêu một cái đại giá là không có lại kêu một cái. Chu công tử tế ra trăm thử khó chịu trang người đáng thương kỹ năng. Thành công dỗ tiểu bạn gái lái xe đưa hắn đi bệnh viện. Lần thứ hai lái xe Dụ Tranh cũng là phi thường khẩn trương. Toàn bộ quá trình đều là Chu Mộ Quân ngươi câm miệng ngươi không muốn nói với ta quấy rầy đến ta. Biểu Camani tới bệnh viện bãi đỗ xe. Thải hạ phanh lại về sau, nàng cả người cơ hồ là ngồi phịch ở chỗ tay lái. Đầu tựa lưng vào ghế ngồi phương gáy trên gối. Chu Mộ Quân nhìn xem buồn cười. Không sai, hắn giơ lên đôi lông mày. Khuynh Thân đi lại thay nàng cởi bỏ dây an toàn. Chiếu tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ có thể vững vàng chuyển xe nhập khố, dụ tranh. Ta cảm ơn của ngươi chúc phúc. Ở Tân Tấn bạn trai yêu cầu hạ, dụ tranh cùng hắn cùng nhau đi vào. Treo hào, vào phòng, bác sĩ nhìn thoáng qua Chu Mộ Quân máu me nhầy nhụa mờ u bàn tay. Ánh mắt phức tạp nhấc lên ánh mắt xem mặt hắn. Phụng phịu nói, lại chậm trễ đi xuống ta xem vị này người bệnh ngươi cũng không cần đến bệnh viện, vừa nghe lời. Này, dụ tranh tưởng Chu Mộ Quân tình huống rất nghiêm trọng. Trong lòng căng thẳng, bác sĩ, hắn còn có cứu sao? Bác sĩ xoay người sang chỗ khác mân mê cái gì vậy? Đưa lưng về phía hai người, nói, người nhà là đi, lo lắng một chút cắt đi, dụ tranh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Chu Mộ Quân lười biếng ngồi ở trong ghế dựa, phảng phất bị thương người kia không phải là mình, nhìn thấy bạn gái một mặt lo lắng cộng thêm sợ hãi. Hắn nắm lấy nàng mềm mại tay nhỏ bé, lôi kéo nàng đến bên người bản thân vị trí ngồi xuống. Xoay đầu đi, ánh mắt nhìn thẳng mặc áo dài trắng lão nhân. Chu Mộ Quân khụ thanh, bác sĩ ngài cũng đừng nói chuyện giật gân thôi. Dọa đến ta bạn gái, dứt lời. Hắn còn bởi vì, bạn gái, này xưng hô vui vẻ một chút. Mỏng manh khóe môi nhếch lên một điểm, bờ môi tràn ra mỉm cười. Thượng tuổi lão bác sĩ bưng cái y dùng tiểu mâm, xoay người lại thấy Chu Mộ Quân chẳng hề để ý biểu cảm. Hừ một tiếng, người này bị phỏng ít nhất có từ mấy giờ, làm sao lại không hiểu được kịp thời chạy chữa. Còn nói ta nói chuyện giật gân, ngươi lại chậm trễ đi xuống thử xem. Bác sĩ, ngài đừng nghe hắn, dụ tranh cầm lấy nam nhân cổ tay bay qua đến. Mơ u bàn tay hướng thượng đưa cho bác sĩ. Làm cho hắn xử lý. Bác sĩ đẩy hạ trên mũi mắt kính, cúi xuống thân, dùng tiêu độc châm chọn phá còn thừa vài cái bọt nước, thả ra bên trong thủy. Này quá trình dụ tranh không làm gì dám xem, tầm mắt theo hắn trên mờ u bàn tay rời, nâng lên, vừa vặn chống lại Chu Mộ Quân một trương tựa tiếu phi tiếu mặt. Nàng đột nhiên liễm hạ lông mi, tránh đi hắn tầm mắt. Bên kia bác sĩ chọn xong rồi bọt nước, lấy ra đến một điểm bị phỏng cao cho hắn đồ thượng. Này quá trình cũng là có điểm nhìn thấy ghê người. Dụ tranh liếc mắt một cái cũng không dám xem. Thậm chí trên cánh tay đều nổi lên nổi da gà. Chu Mộ Quân cũng không thấy bản thân bị phỏng xử lý quá trình. Đầu tiên đi lại xem bản thân bạn gái. Tiểu cô nương khẩn trương hề hề muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng thật sự chạc đến hắn. Một dòng lo lắng theo tâm hoa tử thoát ra đến, truyền khắp tứ chi bách hải, nhịn nhẫn, không nhịn xuống, hắn đầu thấu đi qua, tới gần nàng một điểm, chanh chanh, liền như vậy hô một tiếng, dù sao cũng không biết kêu nàng làm cái gì, chính là tưởng kêu nàng, dụ tranh gò má đỏ, đồng học bằng hữu đều thích xưng hô nàng cá lớn, ba thích xưng hô nàng cá nhỏ. Mẹ mới thích gọi nàng tranh tranh, nhưng là tưởng nữ sĩ sẽ không giống hắn như vậy, gắn bó đuổi chữ nhổ ra, dám nghiền ma ra một dòng ôn nhu lưu luyến hương vị. Tiểu cô nương mặt đỏ bộ dáng hảo thú vị, Chu Mộ Quân che giấu nhiều năm giáo bá ước số bởi vì cái dạng này một cái nho nhỏ phản ứng bị kích. Phát xuất ra, tranh tranh, hắn lại hô một tiếng, dụ tranh khuôn mặt nhỏ nhắn banh nghiêm túc biểu cảm. Không được hô, hắn ngày một nghiêm trọng, tranh tranh, tranh tranh, tranh tranh, dụ tranh, lại kêu tranh tranh chửi bạo ngươi đầu chó, Chu Mộ Quân. Tiểu bạn gái như vậy thô bạo sao? Hết chương.